Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 11, sẽ giết người Pelewawa. 1. Đinh Tiềm đang nói, chợt phát hiện ba người kia đều không hẹn mà cùng hướng phía sau mình nhìn. Đặc biệt là Trung Khai Tân, con người cũng sắp rơi ra ngoài, liền Triệu Cương Nghị cũng có chút ủ rũ. Hắn quay đầu nhìn một cái, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Liễu Phỉ. Nàng chính đi vào phòng bệnh, áo sơ mi trắng, đen váy ngắn, chân dài, đen cao cân. Liễu Phỉ quần áo mãi mãi cũng là đơn giản, tươi sáng, nhưng mặc cho Hà một cái dù là tối quần áo thông thường xuyên ở trên người nàng, cũng để cho nhân cảm thấy vừa đúng, diễm lệ vô song, giống như nàng tóc dài hạ kia Trương Lãnh Ngọc tạo hình mặt trái xoan. Vĩnh viễn từ chối người ngàn dặm, lại nhiếp nhân tâm phách, lẽ ra nàng với Đinh Tiềm cũng coi như người quen cũ. Cũng chỉ là lạnh nhạt hướng hắn gật đầu một cái, về phần Trung Khai Tân, cũng không nhìn một cái, liền đi tới Quách Dung Dung trước giường bệnh, trong ngực nàng bưng một bó màu hồng hoa cẩm chướng, thuận thế thả trong tay Quách Dung Dung, nghe nói ngươi bị thương, ta tới xem một chút, ngươi có khỏe không? Giọng nói của nàng bên trong cũng không mang tình cảm gì. Có lẽ là cách làm y lâu có thói quen nghề nghiệp. Tiểu Phỉ tỷ, ta quá cảm động, ngươi lại có thể cho ta tặng hoa. Xem ra chúng ta duyên nhi vẫn không tính là kém à. Quách Dung Dung cảm động phải cho Liễu Phỉ một cái đại đại ôm. Liễu Phỉ liền vội vàng lui về phía sau tránh. Nói, cổ vũ quân kiểm nghiệm xác ta vừa mới hoàn thành. Các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi với ta pháp y phòng nhìn một chút kết quả. Có phát hiện gì không? Đinh Tiềm hỏi, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Quách Dung Dung bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đang cầm hoa trên dưới ngửi một cái. Ai, Tiểu Phỉ tỷ, ngươi đây là đang cửa bệnh viện mua hoa không? Không phải là, đang điều tra cục bên cạnh. Ngươi không phải là mua xong hoa lại hồi pháp y phòng làm kiểm nghiệm xác đi. Đúng vậy, phòng giải phẫu bên trong nhiệt độ thấp, hoa không dễ dàng ủ rũ. Quách Dung Dung chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khó trách nàng nghe bó hoa này có cổ phần quái vị đây. Gã poisoning miếng ngói này trung độc, thống khổ chỉ số, một phiền toái chỉ số, bốn tử trạng chỉ số, một dính líu chỉ số, ba đánh vào chỉ số, không tới chết chỉ số, bốn có thể nói xinh đẹp nhất tử vong phương thức. Ở trong phòng tự sát lúc đầu tiên muốn xác nhận sử dụng chất khí có hay không chứa khí co, cùng thời điểm muốn kiểm tra một chút có vô thiết bị an toàn. Còn lại chính là bất luận khí co trúng độc chết hay là thiếu dưỡng tử, phải đem cửa sổ nghiêm mật phong kín. Ở cửa sổ cùng chỗ khe cửa nhiều dán một ít băng keo. Chuẩn bị thỏa đáng sau mở ra chốt mở điện ngủ là được rồi. Bính hoàn khí phương thức, bởi vì tỉ trọng lớn hơn không khí, vì vậy phải ở trên sàn nhà nằm ngang. Ngược lại, hơi ga so với không khí muốn nhẹ, vì vậy tận lực ở cao địa phương tốt hơn. Dĩ nhiên có đem ống dẫn cao su nhét vào trong miệng dũng khí, đó là không thể tốt hơn nữa. Lợi dụng loại này tuyệt gãy tay người đại diện trước luật pháp ngoài ý muốn nhiều. Tác gia Xuyên Đoan Khang Thành cũng là như vậy tự sát, cũng có đem đầu nhét vào hơi ga trong lò chết ví dụ. Trên đầu bao lại túi nhựa phương thức, sẽ không bay hơi liền không sơ hở tí nào. Ở nơi cổ trói một đạo sợi dây cũng là tốt. Theo trong không khí khí co độ dày đề cao, hút vào thời gian gia tăng, hoa mắt cùng nhịp tim tăng lên, không lâu liền mất ý thức cho đến chết. Đây là bởi vì trong máu chuyển vận dưỡng huyết sắc tố, lấy dưỡng 200 thậm chí còn 300 lần cường độ cùng khí co kết hợp, ở trong máu tạo thành khí co huyết sắc tố, mà sử trong cơ thể tế bào cung ứng dưỡng khí giảm nhanh duyên cớ. Tại chỗ có tự sát trong thi thể, mọi người nói hơi ga tự sát thi thể là xinh đẹp nhất. Điều tra hình sự cục, pháp y phòng, giải phẫu lúc này, lạnh lùng thanh thanh trong căn phòng thoáng cái nhân lại thêm. Đinh Tiềm, Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân đều tới, liền Quách Dung Dung cũng không chịu được tịch mịch, chống gậy qua đến chân chạy tới. Vụ án này Đỗ Chí Huân không có tham dự, hắn mang theo Niên Tiểu Quang đi ngoại thành phố xử lý còn lại vụ án. Vì vậy Quách Dung Dung Trang Nghiêm Tử là đặc án tổ tạm thời người phụ trách, hiệp trợ điều tra Triệu Cương Nghị này lên ly kỳ hệ liệt sự kiện tự sát. Giải phẫu trên đài chỉ có một cỗ thi thể, một cụ đốt trọi thi thể, cùng những vết thương kia mở rộng ra, máu me khắp người, chết không nhắm mắt, thi thể bất đồng. Cổ thi thể này mang cho người ta kiểu khác rung động. Nó bề ngoài đều bị cháy rụi, gương mặt càng là hoàn toàn thay đổi, cơ hồ lộ ra khô lâu, thân hình còng lưng, tay chân giơ lên bán không, phảng phất còn đang liều mạng giãy giụa. Nàng là bị tươi sống đốt sao? Quách Dung Dung nghĩ đến trận kia đại hỏa còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nói nữ nhân này cũng muốn đốt chết nàng, có thể nàng tử quả thực quá thảm một chút. Cổ Vũ Quân khi còn sống cũng coi như một cái cô gái xinh đẹp. Chết như vậy pháp, đối với nàng mà nói quả thực vô cùng tàn nhẫn. Nói cho đúng, nàng là hít thở không thông mà chết. Liễu Phỉ nhìn thấu Quách Dung Dung nghi hoặc, sao đái vì nàng giải thích một chút. Hiện trường có hai cái bình ga bị đốt, nổ mạnh tạo thành người chết cứng rắn màng não ngoại xương tấy cùng gãy xương, để cho nàng xuất hiện trong nháy mắt mất đi cảm giác. Kịch liệt thế lửa tạo thành không khí nhiệt độ cao cùng với thiếu dưỡng. Người chết xuất hiện đường hô hấp nhiệt tổng hợp chứng, sợ rằng còn chưa chờ nàng hoàn toàn tỉnh hồn lại cũng đã bỏ mạng. Phải nói, nàng không có đụng phải quá nhiều thống khổ, cong lên tứ chi với giấy giụa không liên quan. Đây là bởi vì bắp thịt ở dưới nhiệt độ co rúm lại tạo thành đấu quyền tư thế, là than hóa trình độ người chết điển hình trạng thái. Nguyên lai là như vậy a. Quách Dung Dung hơi thoáng an tâm một chút. Liễu Phỉ tiếp tục nói đi xuống, ngoại trừ nổ mạnh thương cùng phòng, người chết thân thể không có khác ngoại thương, trước khi chết cũng không có phục quá cái gì dược vật dấu hiệu, chỉ là ở nàng trong dạ dày chỉ phát hiện rượu cồn lưu lại, không có khác thức ăn. Có một rất khả nghi địa phương, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ mang theo dung dịch kết tủa bao tay thủ tùy ý sờ một cái người chết thiêu khô quát bụng. Không có chút nào khó chịu, nàng ruột già bên trong tương đối không chút tạp chất, cơ hồ không có phát hiện phân và nước tiểu lưu lại. Bình thường xếp hàng xia rất khó làm được sạch sẽ như vậy. Ta ở hỏa hiện trường phòng vệ sinh tắm phía dưới vòi bông sen, phát hiện một ít phân và nước tiểu cặn bã, ta muốn người chết là lợi dụng hoạt động tắm quản cho mình thanh tràng. Không biết nàng làm như vậy là thói quen, vẫn có cái gì đặc thù dụng ý, Trung Khai Tân không nghĩ bỏ qua cho cái này cơ hội biểu hiện. Bằng vào ta phân tích đến xem, nữ nhân này rất có thể với ở tại trong nhà trọ du học sinh có một chân. Nàng có thể với lão sư vụng trộm, cũng giống vậy có thể với những người khác điều tình, nói không chừng liền muốn chơi nhiều chút trọng khẩu vị cho gian đây. Đang động làm trong phim, quan chàng có thể tính một đại loại môn đây, nàng là dự định tự sát trước lại là một lần điên cuồng đi. Quách Dung Dung nói, ta xem ngươi mới nặng nhất miệng, hai cái kia du học sinh là nữ. À, là, thật sao? Liễu Phỉ lông mi cong hơi nhăn, nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nói, Cổ Vũ Quân vốn là dự định lợi dụng hơi ga trúng độc đến tự sát. Cái này ở tự sát toàn diện sổ tay, trong video bị gọi là xinh đẹp nhất chết kiểu này. Nhưng là có một cái vấn đề, tự sát trong sổ tay nhắc tới, khí co trung độc nhân sẽ phát sinh thất cấm hiện tượng. Ta muốn Cổ Vũ Quân càng có thể là vì tránh cho sau khi chết xuất hiện lúng túng mới trước thời hạn làm chuẩn bị. Liễu Phỉ gật đầu một cái, lời giải thích này ngược lại vẫn hợp lý. Hút vào hơi ga quá nhiều, hoặc trong vòng thời gian ngắn hút vào nồng độ cao khí co. Huyết dịch than dưỡng huyết sắc tố HB độ dày một khi vượt qua 50% trở lên. Chúng độc người sẽ xuất hiện độ sâu hôn mê triệu chứng. Trung xu thần kinh ở bị tổn thương sau, đủ loại thần kinh phản xạ biến mất, sẽ xuất hiện đại tiểu tiện thất cấm hiện tượng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ nói đến đây Chariton rồi ngừng, hiện ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Hỏi Đinh Tiềm, người chắc chắn cổ vũ quân là chuẩn bị lợi dụng hơi ga trúng độc đến từ sát sao? Chẳng lẽ sẽ không là ngay từ đầu liền chuẩn bị đốt lửa tự thiêu? Nàng đã từng chính miệng nói với Quách Dung Dung quá phải dùng, xinh đẹp nhất chết kiểu này. Chính là hơi ga trúng độc, nàng còn đem loại này tự sát phương pháp đặc biệt sao chép ở cuốn sổ bên trong. Trước mấy vị người tự sát cũng đều dùng qua tương tự thủ đoạn. Về phần đốt lửa tự thiêu loại biện pháp này, ta cảm thấy được nếu không phải người tự sát muốn biểu đạt nào đó mãnh liệt ý nguyện. Bình thường sẽ không có người chọn cực đoan như vậy phương thức. Huống chi người tự sát hay lại là nữ nhân. Nữ nhân bình thường cũng so với nam nhân càng coi trọng chính mình hình tượng đi. Cho dù là chết cũng không ngoại lệ. Liễu Phỉ không nói gì thêm nữa. Đi tới đài thí nghiệm, cầm lên một cái vật chứng túi trở lại. Mọi người một chục mắt đều không nhìn ra trong túi lắp đặt là cái gì. Chỉ thấy một đoàn hình dáng quái dị, màu sắc xám ngắt đồ vật, thật giống như là vật gì hòa tan sau lại lần nữa đông đặc mà thành. Đây là ta ở trong phòng bếp phát hiện, duy nhất bật lửa hài cốt. Liễu Phỉ nói, vốn là ta nghĩ, cái này bật lửa có thể là cổ vũ quân trước chuyện chuẩn bị xong dùng để tự sát. Nhưng nếu nàng tự sát phương thức không phải là tự thiêu. Nếu như nàng không hút thuốc lá lời nói, như vậy cái này bật lửa cũng chỉ có thể là người khác. Quách Dung Dung mới vừa nói, kia lúc này trong căn hộ ở hai cái nữ du học sinh. Các nàng rút ra không hút thuốc lá, ta không biết, nhưng nếu bật lửa cũng không phải các nàng, ta thì có lý do hoài nghi. Đây không phải là đồng thời tự sát, mà là mưu sát rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.